tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 4, Mạc Ngưng Sơ. Góc truyện audio.com. Bánh xe vận mệnh luôn luôn chuyển động cấp tốc. Mùng 15 năm trước, Mạc Ngưng Sơ trùng sinh tại Tề Tướng Phủ. Nàng giữ lại toàn bộ trí nhớ của kiếp trước, mà sau khi trùng sinh đánh chết nàng cũng không dám làm lộ ra chính mình thiên phú thông minh hơn người. Thề phải làm một tiểu thư chân chính vô công dỗi nghề hết ăn lại nằm. Không để ý chuyện bên ngoài, không đụng chạm nữ công, không đụng chạm bút mực, chuyên tâm đặc biệt hưởng thụ cuộc sống, lười biếng từ nhỏ đến lớn. Ngoại trừ mỹ mạo thì không có điểm nào có thể kiêu ngạo xứng là người của Mạc gia. Ba ca ca đều là nhân trung long phượng, một đệ đệ cũng nối tiếp, may mắn là trên dưới Mạc gia dương thịnh âm suy, nàng là nữ nhân duy nhất, lâu lâu giở trò khôn vặt, sắm tốt vài tiểu miên chi kỷ, vốn dĩ diện mạo đáng yêu, trời sinh bản lĩnh làm người khác yêu thích, lại càng biết cách khiến người khác vui vẻ và yêu thương. Mà thiên kim của thượng thư hộ bộ thị lang ở cách vách 11 tuổi đã tinh thông cầm kỳ thi thi họa. Tể tướng phụ thân rốt cuộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc nàng 8 tuổi liền tống nàng đến quê nhà xa xôi Lê Thành. Muốn tôi luyện tâm trí nàng, để nàng phát triển hoàn thiện. Chuyện này đối với thiên tài Mạc Ngưng mà nói, rời xa gia quy trói buộc, không ai quản như vậy mới là đệ nhất tiêu dao. Cầm kỳ thi họa, nhớ rõ lúc 5-7 tuổi, công tử Tịch Du cập tài nghệ nổi tiếng kinh thành, lưu tại nhà mấy tháng, tướng phủ mời vị tiên sinh đến dạy nàng học, bởi vì các loại nguyên nhân, nàng không cẩn thận bị khơi lòng hiếu chiến, dùng 3 ngày học tất cả âm luật hoàng triều, nặc danh phối một thủ khúc để so sánh với chế tác đắc ý U Liên Phú của công tử Tịch. Không ngờ kết quả tạo nên một khúc si chiến. Công tử Tịch đối với ca khúc này nhớ mãi không quên. Nếu là nữ tử muốn cưới làm vợ, nếu là nam tử muốn kết bái huynh đệ, Mạc Ngưng Sơ cơ hồ chạy mất dép, ở trong Tể tướng phủ cáo ốm 1 tháng không dám xuất môn. Rồi sau đó nghe nói công tử Tịch từ biệt để tôi luyện, mới dám ngao du trên đường phố. Về sau, nàng cũng không dám làm lộ nửa điểm tài năng của chính mình. Mà Lê Thành hưng thịnh hơn so với tưởng tượng, kênh đào chẳng chịt, nếu quản lý thích đáng, sớm muộn nơi này cũng trở thành địa phương phồn hoa nhất. Nàng mang theo tiểu tỷ nữ du ngoạn sơn thủy, rất tự tại, nhưng những ngày tiêu dao này không lâu bị tuyên cáo kết thúc. Nữ tử xuyên hạ 10 tuổi cập kê, nàng mới vừa qua 3 ngày, đế đô cho bầu câu đưa tin đến, chiêu nàng tức tốc về kinh. Mà lý do, thực ra muốn đem nàng đưa vào hoàng cung làm phi tử. Mạc Ngưng Sơ tận lực tránh toàn bộ chính sự, kể cả tên hoàng triều với niên hiệu cũng chưa từng chân chính quan tâm. Càng đừng nói đến danh tính tội tác của hoàng đế, nàng như bị ngũ lôi ốt tạc, tưởng tượng ra một cái quái cây cao lương bỉ ổi ngồi giữ hậu cung 3000. Vô số nữ nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa để tranh thánh sủng. Cảnh ngươi sống ta chết, mà bây giờ chính mình lại sắp trở thành một con bươm bướm hoa lệ trong số đó. Nàng lập tức quyết định thật nhanh, nàng muốn đào hôn, ta là đường phân cách nhỏ. Cửa phòng hảo hạng vừa mở lại bị khép lại, Mạc Ngưng Sơ vừa mới được thả xuống, liền nhảy 3 bước chạy đến bên giường gắt gao ôm cột. 2 mắt đen lúng liếng to như nai con, trừng mắt cảnh giác ngươi, ngươi đừng qua đây. Nam tử môi cười như không cười ngoéo một cái, giữa trán lóe ra mùi nguy hiểm, dường như hắn rất tức giận, nhưng Mạc Ngưng Sơ không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy. Khí thế của hắn cường đại lại bức nhân, Mạc Ngưng Sơ tự nhận đánh không lại, bất an nhỏ giọng nói cái ta muốn không phải ngươi mà. Tức tối của nam tử trong một khắc lại hạ xuống, hắn đi qua, thoải mái tách 5 ngón tay của nàng như bánh quay trèo. Mình cũng không biết cái bánh này là bánh gì. Cúi người, liền dùng lực, đem toàn bộ Mạc Ngưng Sơ đặt trên bàn. Không cần ta, thanh âm hắn vang lên. 2 tay trống ở 2 bên Mạc Ngưng Sơ. Khuôn mặt tuấn tú cúi xuống nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ đang sợ hãi. Khí chất như lang, trái lại ngươi nói một chút. Tại sao không cần ta? Chấm chấm, Mạc Ngưng Sơ rưng rưng. Cầm thú, tư thế này càng cầm thú. Cách chương.